đây là một loại trấn an trong im lặng. Cảm giác được tay hắn dần dần thả lòng, nàng giải cứu mái tóc của mình ra. Thật xin lỗi, chỉ là ta còn chưa quen. Nàng dịu dàng vuốt ve bàn tay hắn, nàng không muốn làm tổn thương hắn. Hắn thuận thế cầm ngược lại tay nàng, ngậm ngón tay như bạch ngọc của nàng trong miệng, nhẹ nhàng liếm cắn, dẫn tới một trận tê dại cho nàng, là không quen hay đau lòng cho Thẩm Thừa Hữu mà nàng hài lòng kia. Nàng nhớ kỹ, không có ai là vô tội, mỗi người đều có âm mưu, nàng chỉ có thể tin tưởng ta. Nhớ kỹ, lời nói ghen tị biến mất trong đôi môi đỏ của nàng. Vì trừng phạt nàng, hắn quyết định phải hôn nàng thật sâu một lần nữa. Nàng là của ta, chỉ có thể nghĩ tới ta, nhìn ta, không cho nàng nghĩ tới người khác. Có nghe không? Khi đôi môi trượt qua tai nàng, hắn mơ hồ tuyên bố sở hữu, trong khi toàn thân run rẩy, linh hồn cũng bị nụ hôn của hắn cướp đi. Nàng còn mơ mơ màng màng nghĩ, đúng vậy, không có ai là vô tội, ta cũng vậy, Tiêu Lăng Thiên ngươi cũng vậy. Kết chương.